Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, phía sau màn thao túng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng đậu theo Cục Tình Báo Quân Đội lấy. Được tình báo, nước Indonesia rất có thành ý hòa đàm. Hứa hẹn Dozono tiếp nhận hòa đàm sau đó. Có thể để cho Papua tỉnh thực hiện tự trị. Cũng bổ nhiệm Dozono vì Papua tỉnh khu tự trị chủ quan. Toàn quyền quản lý Papua địa khu. Thậm chí nước Indonesia còn làm ra to lớn nhượng bộ. Chỉ cần hòa đàm kết thúc, nước Indonesia sẽ rút lui ra khỏi chú Papua quân đội. Chỉ cất giữ số ít cảnh vụ nhân viên duy trì trị an. Những thứ này điều kiện đặc biệt ưu ác. Nhưng là Dozono thái độ mập mờ. Đợi giá cả mà bán. Ý động dưới lại hướng nước Indonesia ôm cảnh giác. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là nước Indonesia không thừa nhận Papua nước Cộng Hòa. Tiếp nhận hòa đàm, kết quả chẳng qua là thừa nhận Papua tự trị. Cho Dozono một ít quyền lực. Chỉ như vậy mà thôi. Dozono gia tộc mấy bối nhân mục tiêu phấn đấu vẫn không có thực hiện. Hòa đàm, Dozono không có được mình muốn. Đánh xuống, lưỡng bại câu thương. Nhưng Dozono ở Vương quốc Bai Xin dưới sự ủng hộ chưa chắc không có hy vọng đánh bại Indonesia. Thành lập chân chính Papua nước Cộng Hòa. Trước mắt nước Indonesia cường đại thực lực quân sự lại để cho Dozono do dự. Hắn chần chờ để cho nước Indonesia thấy một tia ánh sáng rạng đông. Tạm ngừng đối với quân tự do tấn công. Lấy thành ý. Ha ha, bố trí đánh không nhúc nhích sao? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Ponson gật đầu một cái. Ấn Độ Dương sóng thần mang cho Indonesia to lớn kinh tế tổn thất. Bây giờ lại mất đi trọng yếu tài chính nguồn đế gạo thẻ khu vực khai thác mỏ. Nước Indonesia tài chính nghiêm trọng cấp báo. Cộng thêm Papua Dozono 150.000 quân tự do. Đã lớn lên phụ cốt chi thư. Nước Indonesia không có tiền cũng không có năng lực phá hủy quân tự do. Cho nên, hòa đàm là ha ha bố trí tốt nhất lựa chọn. Vừa có thể tránh khỏi thương vong. Vừa có thể tiết kiệm quân phí chi tiêu. Không phí nhiều sức lần nữa đạt được Papua chủ quyền. Ha ha bố trí ngược lại là đánh tốt tính toán. Đáng tiếc, Dozono là sẽ không đồng ý, Trương Dịch Phong cười nói. Quốc vương bệ hạ vì sao như thế khẳng định. Quyền lực, hòa đàm sau Dozono chẳng qua là Papua tỉnh tỉnh trưởng. Dựng nước sau Dozono sẽ là Papua nước Cộng Hòa Tổng thống. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn con đường kia. Ponson không chậm trễ chút nào. Đương nhiên là dựng nước. Vậy thì đúng rồi, trong tay có súng, cũng có thực lực. Dozono nhất định sẽ vồ một cái. Như quả không ngoài ta dự liệu mà nói. Dozono rất nhanh sẽ đến tìm vương quốc. Vũ khí trang bị, Ponson bừng tỉnh hiểu ra. Trương Dịch Phong từ chối cho ý kiến. Không có tra cứu. Nói sang chuyện khác. Hỏi, Iraq phương diện có cái gì tình báo? Tổ chức Baghdadi mấy lần nhằm vào quân Mỹ tập kích. Ảnh hưởng lực đã đi sâu vào theo La Cô dân chúng nội tâm. Đồng thời cũng thành là quân Mỹ đại họa tâm phúc. Con rối chính phủ ba lỗ mẫu liên hiệp quân Mỹ đối với quân phản kháng tiến hành quét sạch. Bất quá sau đó Baghdadi liền tiến hành phản kích. Lấy tác chiến người máy vì huấn luyện viên. Huấn luyện được nhóm lớn tay súng bắn tỉa. Mở ra đối với quân Mỹ săn giết. Trước mắt tạo thành 400 quân Mỹ chết. Con số thương vong còn đang kéo dài leo lên. Baghdadi điên rồi. Đánh hạ theo La Cô quân Mỹ chết. Binh lính cũng không nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến Baghdadi chiến thuật. Trương Dịch Phong thích hoài. Huấn luyện được thành hơn 100.000 tay súng bắn tỉa. Xen lẫn trong theo La Cô chiến hỏa tẩy rửa trong phế tích thả lạnh thương. Đừng nói là binh lính. Coi như là mạnh mẽ người tiến hóa hơi lơ là cũng biết tài cân đầu. Võ trang đầy đủ quân Mỹ vừa không có thân bất tử. Nhất định là không gánh nổi. Ta nói đoạn này thời gian nước Mỹ không tìm chúng ta phiền toái. Nguyên lai là tự lo không xong. Trương Dịch Phong cười trên sự đau khổ của người khác. Còn nữa, Baghdadi cùng Nga tiếp cấp trên. Trương Dịch Phong chấn động một cái. Sắc mặt nghiêm túc, Tin tức này rất trọng yếu. Nếu như Baghdadi đạt được Nga giúp đỡ, vậy thì không phải là không có nước Tri Nguyên. Hoàn toàn có thể gánh vác kềm chế quân Mỹ nhiệm vụ. 50-60 ngàn người máy đội ngũ, cộng thêm theo Laco binh lính. Làm xong thật có thể để cho Baghdadi leo lên Tổng thống ngai vàng. Xem ra là thời điểm tìm Puan trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong trong đầu nghĩ. Có cái gì không cơ hội có thể để cho ta quang minh tránh đại phỏng vấn Nga mà sẽ không đưa tới. Những quốc gia khác cảnh giác. Ngày 9 tháng 5 Nga quảng trường đỏ đại duyệt binh. Ponson nói. Rất tốt. Ngã thời điểm nhớ nhắc nhở ta. Còn có chuyện gì khác không? Úc hướng nước TBN mua 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ. Là khác nhau tàu Canberra cùng tàu Sydney. Như cũ tàu Adelaide, tàu tấn công đổ bộ liệt vào bờ đông hạm đội. Tàu Canberra, phục vụ với bờ tây hạm đội. Tàu Sydney, phục vụ với mới xây dựng Bắc Ngạn hạm đội. Ngoài ra, Úc còn tiêu phí 700 triệu đồng euro tiến cử nước TBN 3 chiếc hoác bát cấp phòng không khu. Trục hạm, lúc nào phục vụ còn không biết. Ponson trầm thấp nói. Bắc Ngạn hạm đội. Trương Dịch Phong cười nhạt. Trước kia Úc chỉ có 2 chi hạm đội. Một là Sydney bờ đông hạm đội. 2 là Perth bờ tây hạm đội. Phương Bắc chỉ có Darwin Kunawara căn cứ hải quân. Phục vụ trước mấy chiếc quét mìn thuyền. Hiện đang gầy dựng Bắc Ngạn hạm đội. Rất rõ ràng cho thấy hướng về phía vương quốc tới. Mật thiết chú ý Úc chiều hướng. Chiến tranh có thể để cho bọn họ khơi mào. Nhưng là chiến tranh quyền chủ động phải vững vàng cầm ở vương quốc trong tay. Trương Dịch Phong nói, Ponson ngưng thần gật đầu. Quốc vương bệ hạ, Peking đương cục cũng đang dục dịch. Không cần để ý hắn. Ta ước gì hắn động thủ. Như vậy ta thì có giữa lúc lý do kéo hắn xuống ngựa. Còn lại tỉnh phần cũng nên trở lại vương quốc trong tay. Tiếp tục hướng theo Laco chuyển vận. Người máy, Baghdadi con cờ này không cho sơ thất. Ừ, cùng Ponson mật đàm 2-3 tiếng. Ponson sau khi rời đi, Trương Dịch Phong đem Crop gọi tới, hỏi Nam Minh sự việc. Crop vừa vặn cũng phải hướng Trương Dịch Phong báo cáo chuyện này. Nam Minh là Trương Dịch Phong chủ đạo tính quốc tế hợp tác tổ chức, chỉ đang khuếch đại vương quốc sức ảnh hưởng, xông phá những quốc gia khác quốc tế phong tỏa. Bây giờ Nam Minh chỉ có vương quốc Baisin, đảo Guadalcanal 2 cái thành viên nước. Vương quốc Baisin còn chưa bị nước Liên thừa nhận phi pháp tránh quyền. Đảo Guadalcanal càng không cần phải nói. Nam quá nhỏ nước Nhật. Danh tiếng không hiện. Khí thế hung hăng Nam Minh. Cứ như vậy lớn mèo con mèo nhỏ hai nhỏ chỉ. Chế giễu quá đáng. Đầu năm, vương quốc Baisin. Đảo Guadalcanal xây dựng Nam Thái Bình Dương Liên minh ở Vương Thành thông qua chính trị, kinh tế, văn hóa, tư pháp. Quân sự toàn phương vị hợp tác hiệp nghị, đối bên ngoài gọi là Nam Minh Hiệp ước, thành lập Nam Minh Hội đồng, do hai nước ngoại trưởng thường trú hội đồng, khai sáng Nam Minh Tòa án, Nam Minh Ngân hàng, kim nạp trở thành Nam Minh thành viên TQ duy nhất lưu thông tiền, tuyên bố đảo Guadalcanal vì 05 năm hơn nửa năm thường đảm nhiệm người quản lý nước. Hai nước hợp tác trao đổi tiếp tục đi sâu vào, theo Crop giới thiệu. Mới tỉnh Ireland đông bộ đảo nhỏ nước Nauru hướng Nam Minh nói lên xin gia nhập. Nghe được tin tức này, Trương Dịch Phong buồn bực không thôi. Theo hắn biết, Nauru có phong phú mỏ phosphat. Dựa vào lối ra phosphat liền khiến cho Nauru trở thành Thái Bình Dương nước Nhật trong quốc gia giàu có nhất, hẳn sẽ không gia nhập Nam Minh mới đúng chứ. Đi qua Crop giải thích. Trương Dịch Phong mới biết đây là hơn 10 năm trước lão hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-noi-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.